12 chòm sao tìm lại ký ức, chương 31, ngày hội thể thao 1, góc truyện audio.com. Thời gian trôi qua thật nhanh, bây giờ đã là sáng chủ nhật, 5 giờ sáng, cả lũ dậy hết cho anh. Xử nữ gương mẫu la to, phiền phức, ý nghĩ chung của lũ còn lại, dậy hết rồi anh ơi. Nhân mã tốt bụng đáp lại lời của anh, sao không ai gọi anh dậy? Xử nữ thắc mắc, anh ngủ như thế, em nhét hai cái bánh xe đồ chơi, đập anh bằng nồi, niêu, xong, chảo, vặn 15 cái đồng hồ báo thức, bật đèn, kéo rèm, lấy nước đổ vào người, xây lâu đài trên người, cho anh thử cả một đống dung dịch của bảo bình, làm nổ hai quả bom mini mà anh có dậy đâu. Cự giải vô tội đáp, cái gì? Xử nữ không tin vào những gì mình vừa nghe. Cái người mà anh tưởng là ngoan hiền thực ra là thế này hả? Thật mà, anh không dậy là việc của anh. Nhanh lên xong còn khởi động. 6 giờ 30 bắt đầu hội rồi. Thiên Bình tốt bụng nhắc nhở. Mấy đứa cứ đợi đấy. Xử nữ nói rồi vào nhà vệ sinh. Bọn em sẽ ngồi đây. Chống mắt lên xem anh làm được cái gì. Bảo Bình nói. Sau đó 11 đứa quỷ đội lốt người ngồi ngoài cười hả hê. Hội trường, chào mừng các em đến với hội thao năm nay. Năm nay hội thao của chúng ta đề cao tinh thần đoàn kết, sức khỏe cũng như là tinh thần fair play. Năm nay, lược bớt 250 từ. Thầy chỉ muốn chúc các em có một ngày vui vẻ thôi. Thầy hiệu trưởng phát biểu, bây giờ môn thi đầu tiên, môn đá bóng, trọng tài lên tiếng, tất cả các lớp đều kéo nhau ra sân bóng của trường. Sau đó, họ ngồi vào các hàng ghế. Kết quả bốc thăm có từ trước. Lớp S vs lớp A, lớp của lũ kia và Hiền. Lớp B vs lớp C, lớp D vs lớp E thể thức thi. Các đội thắng sẽ đấu với nhau vòng tròn một lượt. Đội hòa và thua sẽ bị loại. Đội về nhất được 3 điểm. Về nhì được 1 điểm còn lại là không được điểm. Trận đấu lớp S đấu với lớp A, bên lớp A thì 100. Là con trai tham gia, con gái ở ngoài nhìn, nhưng với lớp S thì nam nữ trộn đều. Đội thế này thì làm sao thắng được, cậu bé, chắc chắn là bé hơn Thiên Yết phán. Để xem, Thiên Yết, đội trưởng, phát ngôn, bên A có bóng trước, nhưng bên S là gì? Là những người không bình thường, giỏi giang nhất của cả trường, có mỗi một tí bất lợi đã nhằm nhò gì? Bên A vừa chạm vào bóng thì Market đã chạy lên. Một mình một đường ghi bàn, một, không cho lớp S, đừng coi thường chúng tôi. Thiên Bình nhắc nhở, lớp A tiếp tục phát bóng. Lần này họ dê bóng lên đối mặt với thủ môn. Và, một điều bất ngờ đã xảy ra. Sư tử đột nhiên ngã khuỵu xuống. Bên kia đã tung cho anh một cước vào bụng. Nhưng không ai thấy trừ mấy người trên sân. Đồ khốn, sư tử hét lên, lớp A nhếch mép rồi sút. Bỗng nhiên, Bảo Bình chui ra cứu thua. Cô dùng đầu đánh bóng ra ngoài vào chân Thiên Yết. Chỉ chờ có thế, Thiên Yết băng lên ghi bàn thứ hai cho đội lớp S2. Không, trận đấu lúc này chỉ còn 30 giây và đây là cơ hội cuối cùng của lớp A. Họ sút bóng và bóng đập chuẩn vào xà ngang. Bật ra và đội trưởng của bên kia giơ chân ra đá. Chết rồi, suy nghĩ của 6 sau ngồi trên khán đài. Nhưng, không, song tử đã kịp chạy ra cứu nguy cho cả đội. Anh nhắm mắt xoạc bóng. Chỉ cần anh xoạc trượt là đội sẽ toi. Rất may anh xoạc trúng. Kết thúc trận đấu, tỷ số là lớp S2. Không lớp A, lượt đấy tiếp theo. Lớp S đấu lớp C đã xuất sắc đánh bại lớp B với tỷ số 1. Không nhờ quả penalty, nhưng rõ ràng lớp C không phải là đối thủ của lớp S. Lớp S chơi ép sân cả 20 phút của trận đấu và giành chiến thắng với tỷ số không tưởng. 6-0, lớp S 3 điểm, lớp C 1 điểm, lớp A 0 điểm, lớp B 0 điểm, lớp D 0 điểm, lớp E 0 điểm. Tiếp theo là đấu bóng rổ. Mời tất cả học sinh lên phòng thể chất. Thầy hiệu trưởng hô, cả trường lũ lượt kéo nhau lên phòng thể chất. Kết quả bốc thăm, lớp S, lớp C và lớp E, bảng đen. Lớp A, lớp B và lớp D, bảng trắng. Thể thức thi đấu, hai đội nhất mỗi bảng sẽ đấu trận quyết định. Đội về nhất được 3 điểm, về nhì được 1 điểm. Lớp S đấu với lớp C trước. Lớp C vốn đã không phải đối thủ, nhưng họ khá cương quyết nên chỉ để thua với tỷ số 4-0. Lưu ý, một quả vào trong bóng rổ được tính là 2 điểm. Trừ các trường hợp như ném phạt, ném ngoài vòng 2 điểm. Lớp C đấu với lớp E, 2. Không nghiêng về lớp C, lớp S đấu với lớp E, 10. Không nghiêng về lớp S. Trận chung kết, lớp S đấu với lớp B cố gắng chơi phòng ngự chặt chẽ và tấn công nhanh nhạy. Nhưng dù có chơi thế nào vẫn thua lớp S, mặc dù chiến thuật được thực thi khá tốt, lớp B chỉ thua với tỷ số khá nhẹ nhàng. 6-4, như vậy, lớp S giã toàn thắng 2 bộ môn. Kết quả, lớp S, 6 điểm, lớp C, 1 điểm, lớp B, 1 điểm, lớp A, 0 điểm. Lớp D, 0 điểm. Lớp E, 0 điểm. Tiếp tục đến bóng ném. Xin mời các đội vào khu vực thi đấu đã báo sẵn. Bóng ném, Thiên Yết, Ma Kết, Song Tử và Sư Tử vào chơi. Thể thức, 6 đội sẽ chia ra làm 3 cặp đấu. Đội nào ghi bàn trước đội đó sẽ thắng. Đội thắng với thời gian nhanh nhất giành 3 điểm, nhì giành 2 điểm và thắng chậm nhất giành 1 điểm. Lớp S đấu với lớp D, lớp A đấu với lớp C, lớp B đấu với lớp E. Đội lớp S thắng trong thời gian tranh bóng và bên kia chưa kịp đụng tay đụng chân thì Thiên Yết phi bóng một phát ra chỗ Ma Kết đã đứng đợi sẵn. Chỉ chờ có thể Ma Kết ghi bàn. Bàn thắng được ghi trong vòng 5 giây 12. Lớp A cũng thắng khá chóng vánh. Họ tranh được bóng và chuyền lên trên nhanh. Tuy nhiên, lực ném hơi yếu của họ khiến bóng mất 2 chạm mới đến được đến nơi. Mất thêm 3 lần ném mới vào. Họ kết thúc trận đấu với thời gian là 12 giây 05. Lớp E gây bất ngờ khi đánh bại lớp B với thời gian là 12 giây 06. Kém lớp A một tích tắc nên ngậm ngùi về vị trí thứ 3. Kết quả, lớp S 9 điểm, lớp A 2 điểm, lớp C 1 điểm. Lớp B, 1 điểm. Lớp E, 1 điểm. Lớp D, 0 điểm. Bây giờ nhóm 1, 2 và 3 được nghỉ một lúc trong lúc chờ nhóm 3. 4 và 5 thi đấu bóng né. Thể thức, trong 3 phút đội nào giết được nhiều người hơn sẽ thắng. Về nhất nhận 3 điểm. Về nhì nhận 2 điểm. Về ba nhận 1 điểm. Hòa, không tính điểm, lớp S, lớp E, lớp B, lớp C, lớp A, lớp D, lớp S chứng tỏ là mình quá chi là mạnh. Họ chỉ mất vỏn vẹn 2 phút để giết toàn thể đội bên kia. Lớp B và lớp C hòa nhau khi mà sau 3 phút cả hai bên chưa ai chết. Lớp A và lớp D thì kết quả gây thất vọng quá lớn. Khi mà lớp A chỉ giết được đúng một người lớp D sau 3 phút. Lượt trận này kết thúc. Tổng điểm sau các trận đấu đồng đội. Lớp S 12 điểm. Lớp A 4 điểm. Lớp C 1 điểm. Lớp B 1 điểm. Lớp E 1 điểm. Lớp D 0 điểm. Mấy đứa giỏi lắm, cô Thiên Dương khen, lớp của cô thì phải thế chứ. Cự Giải cười nói, mà vừa nãy mấy đứa có làm sao không? Cô Thiên Dương hỏi, không sao đâu cô, cả lũ đáp, bọn nó là sát thủ. Mấy cái đấy có là gì? Thực ra, nếu nhìn lại bọn nó bây giờ, thì ai cũng bị thương trừ Cự Giải và Nhân Mã. Bên kia thì què cả lũ rồi. Mấy em tập trung ở sân bóng chuyền nhé. Sau bóng chuyền sẽ là cầu lông, tennis và bóng bàn. Sau đó sẽ là TDDC và nhảy cao. Tiếp đến sẽ là chạy và đạp xe. Rồi là đến bơi và chèo thuyền. Bắn súng và khúc côn cầu sẽ là cuối. Thầy hiệu trưởng thông báo, mấy em có 15 phút để nghỉ ngơi lấy sức. Được rồi, bây giờ mấy đứa nghỉ ngơi đi. Cô ra chỗ khác, cô Thiên Dương nói rồi đi ra ngoài. Sư Tử, vừa nãy anh có làm sao không? Thiên Bình hỏi, à, tôi không sao. Sư Tử trả lời, mọi người đều ổn cả đúng không? Mà chơi hay lắm, Sử Nữ nói, ừ cả lũ đồng thanh. Bây giờ ra sân bóng chuyền đi. Cự Giải, Nhân Mã cẩn thận biết chưa? Kim Ngưu nhắc nhở, ây, từ từ, mọi người chơi hay đó. Nhưng tôi có thể nói chuyện riêng với mọi người được không? Lưu ý, tác giả quên chưa nói là ở đây. Các lớp được xếp theo trình độ. Giỏi trong tất cả các lĩnh vực thì vào lớp S, lớp A thì là giỏi khá đồng đều nhưng không phải là xuất sắc. Lớp B và lớp C thì môn giỏi, môn không, lớp D thì là học sinh trung bình, lớp E là học sinh yếu nhưng lại có ý thức và quyết tâm cao. Các lớp không hề phân biệt độ tuổi, các kiến thức cũng được đảm bảo cho cả học sinh lớn và bé. Cách chương.